Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, đệ 1037 chương, 8 càng, Chu Mẫn Duệ, thư trường, sự tình làm được thế nào? Thời gian cấp bách, ta cảm thấy ta đều sắp đỉnh không được, thư trường, ổn thỏa, bắt đầu hành động đi, nhìn đến nơi này, Chu Mẫn Duệ cuối cùng là nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Chu Mẫn Duệ đỉnh áp lực cực lớn cùng đầu tư phương Chu Toàn. Cuối cùng là thoáng đem sự tình cấp áp xuống tới. Cũng cấp tiết mục tổ tranh thủ tới rồi quay chụp cơ hội. Hắn làm trò mọi người mặt tuyên bố phía trước cùng thư trường nói tốt an bài. Kế hoạch tổ từ hôm nay trở đi một lần nữa viết trò chơi kế hoạch. Nhưng là yêu cầu mỗi người đều cần thiết muốn ở chỉ định cơ phòng viết kế hoạch. Ai đều không cho phép đem kế hoạch lấy bất luận cái gì hình thức mang ra cái kia cơ phòng. Đến lúc đó cuối cùng bản thảo ta sẽ đến thu. Mỗi người đều là viết chính mình kia một bộ phận. Chu Mẫn Duệ nặng nề mở miệng. An bài mỗi người nhiệm vụ. Bởi vì kế hoạch tổ là một cái rất lớn bộ môn. Mỗi người đều có mỗi người bất đồng phân công. Trừ phi đem toàn bộ văn kiện chỉnh hợp đến cùng nhau mang đi ra ngoài. Nếu không người thường là không có cách nào có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem sở hữu đồ vật. Đều nhớ cho kỹ, cho nên Chu Mẫn Duệ một chút đều không lo lắng có người sẽ dựa vào ký ức đem kế hoạch tiết lộ đi ra. Ngoài, duy nhất biện pháp liền dùng USB đem cơ phòng tư liệu phim âm bản đi. Mà phim âm bản người này, liền sẽ là cuối cùng cái kia trộm đi kế hoạch người. Chu Mẫn Duệ bắt đầu chậm rãi hiểu biết thư trường tâm tình. Như vậy trò chơi, tựa hồ thật sự so phía trước tiết mục tổ trò chơi càng thêm hào chơi. Như thế kinh tâm động phách, chơi tâm kế, chơi năng lực, đấu trí đấu dũng, hào, cái này chú ý cho kỹ kế hoạch tổ người có người bắt đầu tán thành. Đúng vậy, chúng ta phía trước chính là sơ suất quá. Mới có thể bị người không cẩn thận trộm đi kế hoạch nói câu không nên lời nói. Ta thậm chí cũng cảm thấy cái kia trộm đi trò chơi hạng mục kế hoạch thư người. Liền ở chúng ta này nhóm người trung gian. Bất quá hiện tại tất cả mọi người đều ở cơ phòng. Lẫn nhau giám sát, ta xem người kia cũng vô pháp xuống tay đi. Ân ân, vẫn là đạo diễn lợi hại. Có thể nghĩ đến này biện pháp. Ha ha ha, nghiêu bức ta thực đồng ý cái này chủ ý. Vì thế, Chu Mẫn Duệ cái này an bài liền ở đại gia tán đồng trong tiếng bắt đầu thực thi. Đại gia chuẩn bị tốt chính mình văn kiện cùng tư liệu. Liền đem làm công nơi sân dịch tới rồi cái kia chỉ định cơ phòng. Sau đó, đại gia bắt đầu đâu vào đấy mà tiến hành công tác. Thư trường thản nhiên mà ở tiết mục tổ bên ngoài pha trà. Chu Mẫn Duệ đi tới, ở thư trường trước mặt thở dài, người nói cái này kế hoạch, thật sự sẽ thành công sao? Đương nhiên, thư trường lười biếng mà uống một ngụm trà. Tự tin mà chắc chắn mà mở miệng, đối với chuyện này, căn bản là chân thật đáng tin. Nàng thư trường kế hoạch sự tình, khi nào thất bại quá, nhưng là vạn nhất người kia không hạ thủ đâu. Chu Mẫn Duệ cũng là lo lắng. Phía trước đỉnh như vậy nhiều áp lực cùng dư luận, vạn nhất thật sự xuất hiện vấn đề gì, nếu người kia không được động, kia hết thảy kế hoạch đều là uổng phí. Yên tâm đi, ta nói rồi, người dục vọng cùng tham lam là ngăn chặn không được, qua không bao lâu, người kia liền sẽ hành động, thư trường tà tứ mà câu lấy khóe miệng. Trong ánh mắt hiện lên khôn khéo tính kế. Vậy chờ Simonser hy vọng có thể thành công, Chu Mẫn Duệ nhìn thư trường bộ dáng. Đáy lòng đè nặng lo lắng cũng ở một chút mà biến mất. Chu Mẫn Duệ cấp kế hoạch tổ thời gian là 2 ngày. Cho nên này 2 nội, kế hoạch tổ người cơ bản đều ở cơ phòng suốt đêm. Đại gia công tác cũng đều rất có quyết đoán. Không có người kêu khổ kêu mệt, đồng dạng, cũng không có người biểu hiện ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Ít nhất, ở Chu Mẫn Duệ trong mắt, mỗi người đều là bình thường, nhìn không ra có cái gì không giống nhau địa phương. Hắn bắt đầu có chút sốt ruột, hy vọng đối phương là đã động thủ, mà chính mình còn không có phát giác. Sợ nhất chính là đối phương không động thủ. Hết chương.